Thằng này rõ ràng to gan lớn mật muốn cùng mình hai người một trận chiến, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống, lúc này đây, nếu không thể đem tiểu tử này đưa đi âm tào địa phủ, chính bọn hắn cũng không thể tha thứ chính mình rồi. Hảo hảo tiểu gia hòa, trong chốc lát ta sẽ cho ngươi một thống khoái đấy. Nam tử kia cười lớn mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hiển nhiên đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần. Nàng kia tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng trong mắt cũng có sát khí chớp động. Lâm Hiên cười mà không nói, khoát tay chặn lại cửu cung tu du kiếm tại bàn tay ngưng tụ. Lâm Mỗ dưới thân kiếm, không chạm vô danh chi đồ, hai vị đạo hữu có thể đem tính danh nói cho Lâm Mỗ sao? Lâm Hiên cũng có chút tò mò, cái này đối với song tu đạo lữ quá mức thần bí, tựu phảng phất lăng không xuất hiện đấy, quan tại tình báo của bọn hắn ít đến thương cảm, liền họ cái gì tên ai cũng không rõ ràng lắm, đây đối với độ kiếp cấp bậc lão quái vật mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, tuy nói gần kề hiểu rõ thoáng một phát tên của bọn hắn, đối với trận chiến này cũng không trợ giúp, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Hiên tốt hơn theo khẩu hỏi một câu. Hừ, đem chết chi nhân, cũng xứng biết rõ chúng ta hai người danh tự, không bằng các hạ liền mang theo một bụng nghi hoặc đi âm tào địa phủ như thế nào. Cái kia cung trang nữ tử cười lạnh thanh âm, góc truyện audio.com, truyền vào lỗ tai thanh âm ngữ khí kết đối Lâm Hiên hận ý 10 phần. A, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn, đối phương liền danh tự cũng không chịu nói, không khỏi quá keo kiệt rồi, bất quá thì tính sao, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng thi đấu thắng bại. Muốn tiễn đưa Lâm Mỗ đi âm tào địa phủ, cũng muốn có tương ấn thực lực mới có thể, không bằng lại để cho Lâm Mỗ tiễn đưa Hiền Phu phụ đi hoàng tuyền như thế nào. Lâm Hiên vốn là không có ý định xính miệng lưỡi lợi hại, nhưng đối với phương đã mở miệng trào phúng, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết ngoan ngoãn nghe, tự nhiên muốn trả lời lại một cách mỉa mai một phen rồi. Ngươi, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, hai người kia quả nhiên giận dữ, nam tử kia tay áo phất một cái, một đạo hỏa quang do hắn trong tay áo bay vút mà ra, đồng thời trố mắt hét lớn. Tiểu tử lớn mật rõ ràng dám trêu chọc ta, như thế không biết sống chết, ta vừa ngươi rút hồn luyện phách, ta muốn cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Lời còn chưa dứt, cái kia ánh lửa đã hóa thành một linh quang bắn ra bốn phía, tiên kiếm hung hăng hướng về Lâm Hiên đỉnh đầu bổ chặt đi xuống rồi. Cách chương.